Chương 81, 10 năm nhân quả, 4. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Diễm sửng sốt nửa ngày, cuối cùng nhàn nhạt tự nói lấy, ta gọi Trương Diễm, ta gọi Trương Diễm. Nàng từng lần một khe nói, cuối cùng rốt cục nhịn không được mỉm cười, cảm ơn ngươi nói cho ta những này, ta có danh tự, ta QNZ có tới, có thân nhân cùng người yêu, ta nghĩ đi xuống xem một chút ta mẹ. Đang khi nói chuyện, Trương Diễm đứng dậy vừa muốn đi ra, 10 năm, linh hồn của nàng rốt cục có thể tự có hoạt động. Chỉ là, linh hồn của nàng tung bay ra cửa liền biến đến vô cùng suy yếu, thậm chí toàn bộ hồn thể đều là trong suốt. Đây là linh hồn của nàng rất suy yếu, 10 năm này là gian phòng này tại bảo vệ lấy hồn phách của nàng, không để cho nàng sẽ hồn phi phách tán. Lúc này, mắt thấy Trương Diễm linh hồn bay xuống dưới, Cổng Dương A Noãn nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng. Năm đó sư phụ đã lấy hết cố gắng lớn nhất, nếu không, 10 năm trước, nàng đã sớm hồn phi phách tán. Nguyên lai là thế này phải không? Ninh Hoan Tâm còn tưởng rằng là gian phòng này trấn áp Trương Yến hồn phách, nguyên lai Bạch Vân Tử là tại bảo vệ nàng. Chờ Trương Diễm hồn phách từ dưới lầu trở về, cả người đều trở nên càng suy yếu, thẳng đến vào cửa sau mới khá hơn một chút. Ta có phải là phải chết? Trương Diễm đột nhiên mở miệng hỏi một câu, hỏi xong, nàng lại không nhịn được cười cười. Không đúng, ta đã sớm chết, cho nên ta có phải là muốn hồn phi phách tán? Trương Diễm Ninh Hoan Tâm muốn nói điều gì? Trương Diễm chỉ là lắc đầu, không cần an ủi ta, ta nhìn thấy mẹ sống rất tốt, nàng quên đi ta cu nở dê tốt, chỉ là đáng tiếc, ta rốt cuộc không có cơ hội đi gặp Tần Túc một mặt. Nghe được Trương Diễm nhắc lên Tần Túc, Ninh Hoan Tâm lập tức đem viên kia phiếu tên sách đem ra, Diễm tử. Ngươi còn nhớ rõ sao? Cái này là năm đó Tần Túc đưa cho ngươi phiếu tên sách, cái này tình xảo phiếu tên sách, nhưng thật ra là năm đó hai người tín vật đính ước. Đương Ninh Hoan Tâm đem viên kia phiếu tên sách lấy ra một khắc này, Trương Diễm đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng cảm thấy quen thuộc quyến luyến khí tức, thậm chí từ cái này phiếu tên sách bên trên truyền đến một cô rất kỳ quái lực lượng. Trương Diễm theo bản năng giơ tay lên, muốn đi chạm đến viên kia phiếu tên sách. Kết quả là tại nàng hồn thể tiếp xúc phiếu tên sách trong nháy mắt đó, nàng cả cái linh hồn đều bị hút vào. Á, chuyện gì xảy ra? Ninh Hoan Tâm cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Trương Diễm linh hồn vờ ơ y ma không tự chủ được bị hút vào phiếu tên sách bên trong cái này. Một mực đứng ở ngoài cửa Dương A Noãn lúc này cu nở dê nhịn không được bước nhanh chạy vào, tiểu nha đầu cũng là một mặt mộng bức. Sư phụ không cùng ta nói qua A sách này ký nhìn xem chính là phổ thông phiếu tên sách, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt pháp lực a, ta không sao. Ngay lúc này, phiếu tên sách bên trong lại truyền đến Trương Diễm thanh âm, linh hồn của ta ở đây cảm thấy rất dễ chịu, nơi này có ta quen thuộc quyến luyến khí tức, Ninh tỷ tỷ, linh hồn của ta ở bên ngoài liền sẽ hồn phi phách tán, ta không bằng vẫn ở lại đây tốt, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta nhìn một điều thỉnh cầu, làm ngươi rời đi Trương gia trấn về sau, ngươi có thể mang ta đi tìm Tần Túc sao? Xin đem phiếu tên sách giao cho hắn. Ta hy vọng tại hắn còn lại quãng đời còn lại bên trong, trừ thanh đăng cổ Phật, còn có ta, có thể cùng hắn đời này làm bạn. Bởi vì cái này phiếu tên sách từng là Trương Diễm khi còn sống yêu mến nhất đồ vật, cho nên sách này ký bên trong con nàng sâu nhất tình cảm cùng quyến luyến. QNZ chính vì vậy, sách này ký mới biến thành vật dẫn, đã dung nạp Trương Diễm hồn phách, làm cho nàng có thể một mực gửi thân ở đây, miễn đi hồn phi phách tán. Tốt, ta đã biết. Ta nhất định sẽ tự mình đem phiếu tên sách giao đến Tần Túc trong tay. Đối với Trương Diễm yêu cầu, Ninh Hoan Tâm lập tức trùng điệp gật đầu lên tiếng. Đây đối với Trương Diễm cùng Tần Túc tới nói, có lẽ chính là kết cục tốt nhất.